Tên yêu tộc hừ lạnh, ngươi không có cơ hội đâu. Nói rồi hắn há miệng nuốt chửng huyết linh vào trong bụng, sau đó hắn trở lại trên bờ đầm, chọn một chỗ khô ráo, nằm xuống luyện hóa. Tại nơi khác, một tên yêu tộc liên tục thi triển cắn xé đánh huyết linh tan thành từng mảnh, sau đó hắn há miệng hút huyết linh vào bụng. Có tên lại dùng băng phong ấn huyết linh, có tên khác dùng không gian tù lung để bắt huyết linh. Đám yêu tộc liên tục ra tay săn huyết linh, thôn phệ huyết linh. Bọn chúng cũng muốn giống như huyết thực sinh ra huyết mạch biến dị. Mặc dù không tu huyết lực, có thể không đạt được hiệu quả như huyết thực nhưng một vài điểm hiệu quả hẳn là phải có. Với suy nghĩ đó, bọn chúng ngay lập tức thử nghiệm. Đám huyết linh này thực lực không tệ, tương đương với yêu tướng, mạnh hơn phần lớn yêu thú, nhưng đoàn yêu thú lúc này toàn là tinh anh trong tinh anh, đánh giết huyết linh không quá khó. Chỉ còn Vân Ma, Giảng Canh, Lạc Bá và huyết thực đứng ngoài cuộc chơi. Ngươi không tham gia sao? Vân Ma nhìn Lạc Bá hỏi. Ta còn chưa quên chuyện đĩa nước. Lạc Bá nhún vai trả lời. Ngươi nghi ngờ huyết linh có vấn đề. Nói ra xem thử. Giảng Canh lại hỏi, hắn và Vân Ma cũng có cùng lo lắng như Lạc Bá, bởi vậy bọn hắn đến giờ vẫn chưa tham gia săn huyết linh. Không biết. Lạc Bá cục mũm trả lời, cũng không muốn giải thích nhiều. Vân Ma và Giảng Canh trầm mặc. Ta thấy các ngươi không cần nghi ngờ. Huyết thực lúc này lên tiếng trấn an, nói, không phải ta chính là minh chứng tốt nhất lợi ích của việc thôn phệ huyết linh sao? Các ngươi thấy ta có bị gì không? Có lẽ chưa đến lúc. Lạc Bá mỉm cười nói nhỏ. Huyết thực liếc Lạc Bá một cái hừ lạnh. Vân Ma và Giảng Canh cũng có ý nghĩ này, bởi vậy bọn hắn vẫn đang chờ, chờ đám thuộc hạ làm trước. Nửa ngày sau, chợt có cột sáng huyết sắc bắn thẳng lên trời. Một con cự tượng từng bước đạp không, không gian chấn động như muốn vỡ nát, trên người nó hiện lên huyết sắc hoa văn, từng sợi huyết khí quấn quanh, trong mắt nó đổi sang màu đỏ máu giống như huyết thực. Con cự tượng mặt hướng thương khung, dậm chân hét lớn, sóng âm khuếch tán chấn động màng tai, khí thế muốn áp sập không gian. Thành vương. Ha, ha, ha, ta cuối cùng cũng thành vương. Con cự tượng ngửa mặt cười lớn, cảm xúc bành trướng. Vân Ma, Giảng Canh nhíu mày. Con bố giáp tượng này thực lực rất mạnh, đã đến gần biên giới thành yêu vương, nhưng cơ hội đột phá xa xôi mù mịt, vậy mà không ngờ bằng vào việc thôn phệ huyết linh, bước ra một bước quan trọng trở thành yêu vương. Xem ra phải thay đổi cách đối xử với tên này. Đang lúc hai bọn hắn còn đang suy nghĩ thì oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba cột huyết sắc khác bắn thẳng lên trời, lại có ba tên nữa đột phá trở thành yêu vương. Sau đó một thoáng. Tất cả những yêu thú đồng loạt đột phá trở thành tân vương. Tất cả bọn chúng đều lộ vô cùng vui sướng, thành vương là ước mơ bao nhiêu năm của bọn chúng. Mục đích bọn chúng tham gia chuyến đi này, một phần cũng vì tìm kiếm cơ duyên đột phá yêu vương. Trải qua bao nhiêu gian nan thử thách sống còn, ước mơ của bọn chúng cuối cùng cũng thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên bọn chúng cảm thấy chuyến đi này đáng giá. Ha, ha, ha, thành vương rồi. Bao nhiêu cực khổ cuối cùng cũng thành công. Ta có thể trở về báo thù đám khốn kiếp kia được rồi. Một tên thiên lý mã cười lớn nói, ánh mắt lộ ra sát khí nhớ đến kẻ thù. Đám yêu thú khác cũng có những suy nghĩ, cảm xúc tương tự. Bọn chúng cảm thấy mục đích chuyến đi này đã đạt được, không cần thiết phải mạo hiểm đi tiếp. Từ những nguy hiểm trước đó, có thể suy đoán sau này nguy hiểm càng lớn, có thể sẽ phải chết, vậy thì tất cả đạt được đều vô nghĩa. Vân Ma và Giảng Canh nhíu mày, đám yêu thú này muốn nổi loạn sao? Hai bọn hắn cảm thấy rắc rối, bọn hắn mặc dù mạnh hơn từng tên trong đám này, nhưng đám này chắc chắn sẽ không đơn độc quyết đấu. Đánh nhau, bọn hắn không chiếm được ưu thế. Đúng lúc này, trong khi đám yêu thú đang có suy nghĩ nổi loạn, thì một cổ khí tràn cực mạnh khuếch tán, đè ép khiến cho đám yêu thú thân thể trùng xuống, bọn chúng gồng lên tất cả yêu khí cũng không thể đứng thẳng gối. Bọn chúng gian nan ngước đầu lên, ngay lập tức bắt gặp một đôi mắt huyết sắc vô cùng đáng sợ, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Muốn nổi loạn sao? Kẻ lên tiếng không ai khác chính là huyết thực, đám yêu thú sợ hãi, bọn chúng lúc này mới nhớ ra huyết thực mới là kẻ đột phá đầu tiên, thực lực đã tương đương yêu hoàng, dù tất cả bọn chúng gộp lại cũng không đánh lại huyết thực, suy nghĩ nổi loạn vừa mới nảy mầm đã chết cứng. Không dám. Bọn ta làm sao dám có ý nghĩ đó? Một tên yêu thú cố nặn ra nụ cười nói. Huyết thực lạnh lùng đảo mắt nhìn quanh đám yêu thú. Đám bọn chúng sợ sệt cúi đầu. Không dám trực diện nhìn hắn. Huyết linh trong đầm vẫn còn, có thể tiếp tục dùng. Huyết Thực thu lại khí thế lạnh nhạt nói. Nghe lời này, đám yêu thú ánh mắt sáng ngời lao xuống đầm đánh giết huyết linh, cơ hội tăng cao thực lực tốt như vậy bọn chúng làm sao có thể bỏ qua. Vân Ma và Giảng Canh nhìn nhau, trong lòng nóng bỏng, bọn hắn có thể thấy rõ lợi ích mà huyết linh mang lại, nếu lại chần chừ nữa bọn hắn đến canh thừa cũng không có mà hút. Chỉ sợ đám thuộc hạ thực lực đều sẽ vượt qua bọn hắn. Hai bọn hắn thân hình biến mất tại chỗ, chớp mắt một cái đã tại đầm máu. Cút! Huyết linh này là của ta. Vân Ma và Giảng Canh vừa xuất hiện đã tranh giành với đám thuộc hạ, với thực lực và danh vọng của bọn hắn, ai dám tranh phong? Đây vừa là tranh cho chính mình, vừa hạ thấp cơ hội đám thuộc hạ vượt qua mình. Ngươi vẫn lựa chọn đứng ngoài sao? Huyết Thực liếc mắt sang ngang, chỉ còn Lạc Bá một mình đứng đó. Ta không hứng thú. Lạc Bá nhún vai cười nói, lấy đại một cái cớ. Tăng lên thực lực cũng không có hứng thú sao? Huyết Thực lại hỏi. Ta tự hài lòng với chính mình lúc này. Lạc Bá nói. Ngược lại là Thế Tổ vì sao không tiếp tục săn huyết linh, không phải ngài nói đã đến gần vô hạn biên giới thành hoàng sao? Tiếp tục ăn huyết linh có khi giúp ngài thực sự đột phá thành hoàng. Muốn thành hoàng cần sự tích lũy và đại cơ duyên, khi thời cơ đến tự khắc sẽ thành hoàng, có ăn thêm nhiều huyết linh cũng là vô dụng. Huyết Thực nói một câu, sau đó cũng không để ý hắn nữa. Một canh sau, huyết linh trong đầm đã bị đám yêu thú giết sạch, một số tên bụng căng phồng như mang bầu vỗ bụng thỏa mãn. Bọn chúng nhìn đầm máu tỏ ra đôi chút tiếc nuối, có lẽ rất lâu sau này trong đầm mới lại sinh ra huyết linh. Đám yêu tộc tiến vào trạng thái luyện hóa huyết linh. Lại qua nửa ngày, liên tục có cột sáng huyết sắc bắn lên trời cao, lộng lẫy nhất vẫn là của Vân Ma và Giảng Canh. Bọn chúng nhìn thân thể biến đổi, ánh mắt sung sướng, bao nhiêu năm cố gắng cũng không đạt được, không ngờ chỉ bằng nuốt đám huyết linh này bọn chúng đã vô hạn tiếp cận cảnh giới yêu hoàng, thực lực đã không kém một ít yêu hoàng, cảnh giới này có thể gọi là giả hoàng. Đám yêu tộc vui vẻ không quên mỉa mai kẻ thất bại như Lạc Bá. Lạc Bá, ngươi thật sự quá xuẩn ngốc rồi. Đồ tốt như vậy lại bỏ qua. Ngươi thấy không? Ta vẫn sinh long hoặc hổ, thực lực tăng lên không ít, có vấn đề gì đâu. Ngươi cảm thấy hối hận sao? Hối hận cũng vô dụng, cũng là do ngươi đa nghi quá mức, đã bỏ qua cơ hội tốt. Hôm nay bỏ qua, không biết bao giờ mới lại có cơ hội như vậy. Hắc, hắc, ta bây giờ một ngón tay cũng có thể nghiền ngươi thành bã. Từ nay hàng hóa ngươi mang, có ý kiến gì không? Hắn thì dám có ý kiến gì? Hắn dám nói không, ta đập chết hắn. Đám yêu tộc lời qua tiếng lại cười nhạo, đám thuộc hạ đã không còn dùng kính ngữ với hắn, thoải mái miệt thị. Lạc Bá vốn đã bị cô lập, bây giờ lại càng bị cô lập thêm, hắn giống như là một kẻ thừa thải. Đáp lại tất cả, Lạc Bá chỉ cười không đáp. Được rồi. Đường phía trước còn dài, tranh thủ thời gian tiến lên thôi. Vân Ma ra lệnh. Băng qua rừng xương, núi sọ, đạp trên bạch cốt, đoàn yêu thú chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa quan sát tìm kiếm cơ duyên khác. Nhưng để bọn chúng thất vọng rồi, trên đường chỉ có xương và xương. Nhìn! Kia là thứ gì? Một tên yêu thú chỉ tay về phía trước nói lớn. Nhìn theo hướng chỉ tay của tên này, đó là một vách đá dựng đứng, trên vách đá nổi bật một bộ xương nhân tộc. Nhân tổ. Audio truyện.org Chương 473, Sát Kiêu. Đoạn Thiên Nhai, một vách đá dựng đứng treo leo, cao tới vạn trượng chọc thủng vào mây xanh. Trên vách đá thưa lưa vài cái cây bám rễ vào trong khe nứt, cỏ bụi mọc từng cụm tranh nhau từng hạt đất, đôi khi lại có vài cọng thảo dược trân quý tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nhiều nhất vẫn là các loại dây leo, bọn chúng giống như một tấm màn xanh che lại vách đá. Đoạn Thiên Nhai cảnh quan hùng vĩ nhưng đặt tại trong yêu giới cũng chẳng quá nổi bật, cũng sẽ không nhận được quá nhiều lưu tâm. Nhưng cái tên Đoạn Thiên Nhai vẫn âm thầm lưu truyền trong yêu giới, không phải vì bản thân nó mà vì kẻ bị treo trên Đoạn Thiên Nhai. Một kẻ đã làm cho yêu giới náo loạn cả lên, hắn tự gọi mình là Kiêu nhưng yêu tộc sẽ chẳng để ý hắn tên là gì. Trong mắt yêu tộc hắn chỉ là tên nhân tộc thấp kém dám phạm thượng, phản bội tộc đã cưu mang mình. Trận chiến với Kiêu Long trời lỡ đất, khiến yêu tộc tổn thương nghiêm trọng lực lượng cao tầng. Mặc dù rất khinh thường nhân tộc, nhưng yêu tộc đại năng đã trải qua trận chiến kia cũng phải thừa nhận Kiêu là sinh vật sống hoàn hảo nhất trong thiên địa này mà bọn hắn biết. Kiêu hoàn hảo gần như không có điểm yếu, nếu không phải Sứ Thanh gia mạo hiểm tính mạng bói ra một quẻ thì yêu tộc sớm đã bị Kiêu tiêu diệt. Nên sau khi đánh bại Kiêu, yêu tộc không cho kêu chết một cách đơn giản. Bọn chúng lấy thiên ngoại thiên thạch nung chảy trong vạn niên hỏa sơn, dùng máu nhân tộc làm muội, yêu tộc đại năng tự tay đánh vào đạo pháp, cuối cùng sau 7749 ngày, rèn ra 12 cây thiết đinh. Kêu lúc này hồn phách đã tan, nhưng thân thể hắn sức sống mãnh liệt vẫn chưa chết hẳn. Yêu tộc đóng đinh kêu trên vách đoạn thiên nhai. Hai cây đinh đóng vào cổ tay trong tư thế giơ lên cao như cầu xin. Hai cây đinh đóng vào hai xương vai. Hai cây đinh đóng vào mạng sườn. Hai cây đinh đóng vào hai hông. Hai cây đinh đóng vào hai đầu gối. Hai cây đinh đóng vào hai lòng bàn chân. Yêu tộc lại sai ác điểu hàng ngày mổ bụng moi ruột ăn, mặc dù bị mổ bụng moi ruột nhưng với sức sống mãnh liệt, cơ thể hắn vẫn tự lành lại. Khiến cho hắn phải chịu cực hình hết ngày này qua ngày khác, cho đến khi cơ thể hắn cạn kiệt năng lượng thì mới có thể chết đi. Trải qua ngàn vạn năm lâu, xác của Kiêu chỉ còn lại một bộ xương. Bộ xương phần lớn đã bị phủ rêu xanh, dây leo cuốn quanh nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ xương khác hoàn toàn so với xương của nhân tộc hay bất kỳ tộc nào, bộ xương màu trắng trong suốt không một điểm tạp chất giống như một khối lưu ly ngọc hoàn hảo. Bộ xương không tỏa ra khí thế áp sập thiên địa, cũng không có đại đạo cuốn quanh, chỉ đơn giản bị đóng đinh ở đó. Nhưng lại cho đám yêu tộc một cảm giác bất phàm, giống như nhìn thấy đại đạo hoàng mỹ. Chà! Tên nhân tộc này sau khi chết, xương cốt còn tốt như vậy nếu như đem đi luyện thành bảo thì. Một tên yêu tộc liếm mép thèm thuồng. Không chỉ hắn mà bầy yêu thú cũng đang nhìn bộ xương với ánh mắt tham lam. Nghe nói khi đánh nhau, yêu tộc đại năng chưa bao giờ làm gãy được xương của Kiêu, dù bọn hắn đã dùng những chủng tính có lực phá hoại lớn nhất. Kiêu chỉ đơn giản đứng một chỗ, bọn hắn đánh mãi cũng không đổ, ngược lại nếu trúng một đấm của Kiêu thì tan xương nát thịt. Điều đó cho thấy sức mạnh thân thể Kiêu đạt đến trình độ chỉ có trong tưởng tượng, mà chống đỡ toàn bộ thân thể hoàng mỹ ấy là bộ xương trước mắt. Vân Ma bước lên định thu lại bộ xương, chợt có giọng nói vang lên. Ta khuyên Thế Tổ không nên có ý nghĩ với bộ xương này. Vân Ma quay đầu hướng về giọng nói, kẻ lên tiếng không ai khác chính là Lạc Bá. Vân Ma nhíu mày, hỏi. Vì sao? Ngươi muốn tranh với ta sao? Ta làm sao dám tranh với Thế Tổ? Lạc Bá cười nói, nhưng Thế Tổ thử nghĩ xem, cơ thể tên nhân tộc này kỳ diệu như vậy, vì sao lúc giết hắn không có yêu tộc đại năng nào chiếm đoạt mà lại đóng đinh hắn trên đoạn thiên nhai? Vì muốn răn đe kẻ xâm phạm. Vân Ma trả lời theo những gì được kể, hắn cũng không chắc chắn với câu trả lời này. Thế Tổ tin mấy lời đó sao? Nếu như muốn răn đe sao không đóng đinh hắn tại Ngũ Liên Thiên Sơn, ngọn núi nổi tiếng yêu giới, để cho tất cả yêu tộc đều nhìn thấy mà làm gương. Hoặc cũng có thể đóng đinh ở Định Quân Sơn Mạch, hay một ngọn núi gần biên giới để răn đe ngoại bang. Tại sao lại là nơi khỉ ho cò gáy này mà chẳng yêu tộc nào có thể đến được, nếu không phải lão tổ tông chúng ta Cơ Linh phát hiện cách vượt qua u ám thủy trạch, chỉ sợ chúng ta cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nơi này. Ngàn vạn năm đến nay, có lẽ cũng chỉ chúng ta đến được đây. Vậy thì làm sao có tác dụng răn đe? Lạc Bá một hơi hỏi liền mấy câu. Đám yêu tộc nghe lời này thì thấy có lý, bọn chúng đăm chiêu suy nghĩ. Thiết Thực liếc nhìn Lạc Bá, hỏi. Vậy theo ngươi thì vì sao? Không biết. Lạc Bá nhún vai nói, nhưng ta đoán tứ phương thần thú, sứ Thanh Giang và các yêu tộc đại năng làm vậy là có dụng ý. Hừ. Điều này thì cần phải ngươi nói sao? Một tên yêu tộc hừ lạnh mắng. Lạc Bá không giận, hắn chỉ tay vào thiết đinh nói. Các ngươi nhìn mấy cây thiết đinh kia sáng bóng không chút rỉ sét, trên bề mặt lưu dấu đại đạo hoa văn, mà lại mỗi cây đều mang các hoa văn khác nhau. Ta đoán là do các yêu tộc đại năng tạo nên. Rất có thể là một cái bẫy để phòng ngừa có kẻ cứu đi kêu. Đám yêu tộc đồng loạt gật nhẹ đầu, lời này không phải không có lý. Ta thấy ngươi chỉ nói nhảm, kêu tại yêu giới độc lai độc vãng, không hề có bất kỳ bằng hữu, thân nhân, đồng minh nào. Làm gì có ai đến cứu hắn mà cần đề phòng. Thuyết Thực mắng. Ta nói rồi. Ta không biết, nếu như các vị cảm thấy thực lực mạnh hơn tứ phương thần thú và sứ Thanh Giang thì cứ việc động thủ. Lạc Bá ung dung nói, giống như là một chuyện bên đường chẳng liên quan gì tới hắn, hắn chỉ đơn thuần nói xen vào vài câu. Nhưng thực tâm trong lòng, hắn vô cùng sốt ruột, nếu như xác của Kiêu rơi vào tay đám yêu tộc này chắc chắn không có kết cục tốt. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh đám yêu tộc sâu xé phân chia xương cốt, mỗi tên chiếm một khúc, sau đó lại dùng đủ các loại thủ đoạn luyện hóa khúc xương. Hắn và Kiêu mặc dù chưa bao giờ gặp nhau, cũng chẳng quen biết, nhưng hắn cảm thấy mình là Kiêu có mối lương duyên kỳ lạ. Từ chuyện giết ngư tinh, đánh hải vương chạy vào hải táng, đến đường hầm từ biển quái vật thoát ra ngoài, cuối cùng là đánh đến Nguyên Sơn. Cảm giác như Kiêu đang mở đường cho hắn đi sau này. Hắn kính trọng Kiêu từ trong tận thâm tâm, mặc dù Kiêu thất bại, nhưng hắn vẫn coi Kiêu là một anh hùng. Vậy nên hắn mong có thể giữ Kiêu toàn xác. Đám yêu tộc trầm mặt đắn đo suy nghĩ, nhìn lên Đoạn Thiên Nhai rồi nhìn lại chính mình, cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng bọn chúng vẫn chọn giải pháp an toàn. Bọn chúng mặc dù thực lực đã tăng lên rất nhiều, nhưng đứng trước tứ phương thần thú và sứ Thanh Giang, bọn chúng cũng không khác sâu kiến là mấy. Được rồi. Lên đường thôi, đừng quên mục đích chuyến đi này là Nguyên Sơn, không phải bộ xương này. Chỉ là một bộ xương nhân tộc mà thôi, cũng không có cái gì quá đặc biệt. Đến được Nguyên Sơn, chắc chắn có nhiều đại cơ duyên ở đấy, không nên vì một con tép mà bỏ con cá lớn. Vân Ma mở miệng, an ủi đám yêu thú cũng tự an ủi mình. Đám yêu thú cũng đành như vậy, quay đầu bước đi. Này! Bỏ đi như vậy sao? Bộ xương đó là tuyệt thế bảo vật đấy. Biết làm sao được, Thế Tổ đã ra lệnh rồi. Ngươi từ bao giờ lại thành con cừu ngoan ngoãn vậy? Bây giờ ngươi cũng thành vương rồi, cần gì phải nghe lời bọn chúng? Nếu như ngươi chiếm được bộ xương, luyện nó thành bảo vật, lúc đó ngươi có thể tung hoành yêu giới, giết đám vân ma như giết một con kiến. Nhưng còn tứ phương thần thú và sứ Thanh Giang. Ngươi tin lời tên Lạc Bá đó sao? Ngươi không nên quên chính hắn đã hại ngươi mất đi đệ đệ, hắn chắc chắn không có ý tốt, có thể hắn âm mưu độc chiếm bộ xương, nhưng thực lực không đủ nên trước tiên dụ bọn ngươi bỏ đi, còn hắn ầm thầm quay trở lại lấy bộ xương. Tên yêu tộc tên Nhâm nghe những lời này thì ánh mắt sáng rỡ hoàn toàn tin tưởng, hắn quay sang nhìn tên đồng bạn cười nói. Mậu, lời ngươi rất đúng. Suýt nữa ta đã bị mắc bẫy của hắn. Tên Mậu đi bên cạnh nghe gọi thì trố mắt nhìn Nhâm, giống như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi bị điên à? Ta nói gì với ngươi? Hắc, hắc, ngươi không cần giả vờ, ta và ngươi có thể cùng hợp tác. Nhâm cười âm hiểm, giống như ta biết, ngươi biết, trời biết, đất biết. Ai giả vờ? Có ngươi giả vờ thì có. Tên điên này. Mậu tỏ ra chán ghét nói. Gần đây chỉ có ta và ngươi, không phải ngươi nói với ta thì là ai? Nhâm cười nói, tưởng Mậu đang giỡn với mình, hắn vừa nói vừa xích lại gần. Cút! Mậu tỏ ra mất bình tĩnh mắng, nói rồi hắn phóng đi cách xa Nhâm. Nhâm gãi đầu không hiểu, bày kế cho hắn rồi lại làm như không biết, còn mắng hắn điên, hắn thấy là Mậu điên mới đúng. Đúng! Hắn là tên điên, ngươi chấp hắn làm gì? Chúng ta không cần hắn. Chỉ cần ta và ngươi thực hiện kế hoạch là được rồi. Giọng nói trước đó lại vang lên, làm Nhâm giật bắn mình, xung quanh hắn lúc này không có ai, giọng nói này là từ đâu ra? Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 474, mặt người. Ai? Nhâm giáo giác ngó quanh, yêu khí cuộn trào quanh thân phòng thủ. Nhưng đáp lại hắn chỉ có không gian tĩnh lặng. Đám yêu tộc kia vẫn đang bình thản tiến lên giống như chỉ một mình hắn nghe được giọng nói kia. Thoáng một lúc im lặng, giọng nói kia lại vang lên. Không cần tìm. Ta lúc nào cũng ở ngay bên cạnh ngươi. Nhâm sắc mặt tái đi, hắn đảo mắt nhìn quanh vẫn không phát hiện ra được nguồn âm thanh, giọng nói này giống như đi thẳng vào đầu hắn không nhìn khoảng cách. Xoẹt! Xoẹt! Nhâm liên tục tung chảo cắt chém không khí, hắn cho rằng kẻ thù này có thể vô hình. Ngươi việc gì phải bận tâm ta là ai? Chỉ cần biết ta thành tâm giúp ngươi là được. Nhâm đấm xuống mặt đất nứt ra như mạng nhện. Nhưng vẫn không phát hiện ra được gì, hắn tức giận hét lên. Ai? Nhanh cút ra đây cho ta. Hai, ngươi sao lại cố chấp tìm ta như vậy? Giọng nói lạ thở dài lên tiếng. Nếu muốn hợp tác với ta vậy thì lộ diện đi. Ta không muốn hợp tác với kẻ mà ta không biết là ai. Nhâm lấy lại bình tĩnh, không còn đánh lung tung nữa, hắn nghiêm giọng hỏi. Nếu ngươi thật sự muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là. Giọng nói là phân vân một chút rồi cũng bị khuất phục trước sự cương quyết của Nhâm. Ta là lương tâm của ngươi. Ta nhổ. Dám giả danh lương tâm của ta. Nhâm lớn tiếng mắng. Hắc, hắc, ngươi không tin sao? Giọng nói cười đùa. Đúng lúc này Lạc Bá đi tới, hắn vẫn luôn đi sau đoàn một khoảng cách xa, Vì Nhâm dừng tại chỗ nên lúc này bị hắn bắt kịp. Lạc Bá tò mò hỏi. Ngươi sao lại ở đây lãm nhảm một mình? Nhâm tròng mắt đảo mấy vòng, tìm cái cớ giải thích, hắn không muốn nói ra sự thật rằng hắn nghe được một giọng nói vô hình, Lạc Bá sẽ cười hắn là tên điên giống như mẫu mất. Lúc này giọng nói kia lại vang lên. Ngươi thấy không, ta đã nói hắn có mưu đồ với bộ xương kia nên mới đi tụt lại phía sau xa như vậy, nếu không phải ngươi còn ở đây chỉ sợ hắn đã sớm ra tay lấy bộ xương. Ngươi nghe ta một lời, mau lấy bộ xương đi. Nhâm nghe lời này thì cảm thấy có lý, trong lòng đang nổi lên các loại suy nghĩ, phân vân đắn đo xem có nên tin lời giọng nói kia. Thấy Nhâm đứng như trời trồng, Lạc Bá lại hỏi. Ngươi có bị sao không vậy? Sao còn chưa đi? Giọng Lạc Bá kéo hắn trở lại hiện thực, hắn tỏ ra bối rối không biết trả lời làm sao. Thấy chưa? Ta đã nói với ngươi rồi. Hắn đang muốn đuổi ngươi đi để độc chiếm bộ xương. Giọng nói lạ mê hoặc. Nhâm bị thuyết phục, đôi mắt hắn trở nên hung ác tức giận, hắn vậy mà tí nữa bị Lạc Bá lừa, tên Lạc Bá này xem ra cũng quá gian xảo đi. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Bá, ánh mắt như phun lửa, quát. Cút! Chuyện của ta ngươi có tư cách hỏi đến sao? Bây giờ hắn đã là yêu vương, huyết mạch lại biến dị, hắn đã mạnh hơn Lạc Bá không biết bao nhiêu lần, hắn không cần phải trả lời câu hỏi của Lạc Bá. Lạc Bá bị mắng, đôi chút sững sờ, nhưng rất nhanh bình thường. Như tự biết thân biết phận mình lúc này, hắn nhún vai cười không nói gì, quay đầu bước đi. Hắn hình như đã nhìn ra âm mưu của ngươi, mau thủ tiêu hắn đi. Giọng nói lạ giật dây. Nhưng vết hắn sẽ gây sự chú ý cho đám kia. Nhâm nhỏ giọng trả lời. Sợ gì chứ? Ngươi chỉ cần nhanh chóng vết hắn, không để hắn kêu cứu, với thực lực của ngươi hiện nay thì việc này không khó. Đến khi đám kia chú ý thì mọi việc đã xong. Ngươi chỉ cần nói Lạc Bá xúc phạm ngươi nên ngươi đánh chết, đảm bảo lũ kia sẽ không nghi ngờ, dù sao cũng chẳng ai thích Lạc Bá. Giọng nói lạ tiếp tụ dụ hoặc. Nhâm thấy lời này có lý, hắn vốn đã không ưu Lạc Bá, nhân cơ hội này giết luôn đi. Nhâm từng bước tiến lên, trong mắt lượn lờ sát khí, yêu khí quấn quanh hai trảo. Hắn từ từ giơ trảo lên thì. A! À. Lạc Bá bất ngờ dừng bước chân kêu lên một tiếng. Nhâm giật mình đứng sững lại. Lạc Bá quay đầu nhìn hắn, cười nói bâng quơ. Sau khi biến dị huyết mạch, ngươi lại mọc thêm cái đầu, thật kỳ lạ. Nhâm nghe xong thì giật mình, đầu. Cái gì đầu? Hắn mọc thêm cái đầu hồi nào? Thấy Nhâm bối rối, Lạc Bá lại cười nói. Xin lỗi. Ta nhầm ngươi không có mọc ra một cái đầu. Hừ. Ngươi dám đùa ta. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nhâm tức giận mắng, giơ tay định đánh Lạc Bá. Không phải là cái đầu mà là khuôn mặt. Một khuôn mặt người. Lạc Bá nói. Mặt. Khuôn mặt người. Nhâm đôi chút hoảng sợ, vội đưa tay ra đằng sau sờ, nhưng tay hắn ngắn nhất thời không sờ hết được. Ngươi đừng nghe lời hắn. Ta chính là lương tâm của ngươi, ở trong lòng ngươi. Giọng nói kia nói với sự gấp gáp. Nghe ngữ điệu này, càng khiến Nhâm tin lời Lạc Bá, cũng chỉ có như vậy mới giải thích vì sao hắn nghe được giọng nói nhưng lại không tìm ra nguồn gốc, vì giọng nói ấy đang ở trên chính người hắn. Sờ soạn một hồi, hắn phát hiện trên gáy dưới lớp lông bờm có những điểm nổi lên, sờ kỹ mới nhận ra nó có hình dáng một khuôn mặt người. Hắc, hắc, bị ngươi phát hiện rồi. Khuôn mặt người cười nói, nhưng cũng không vấn đề gì, đề nghị hợp tác giữa ta và ngươi vẫn còn hiệu lực. Khốn kiếp! Ngươi là thứ gì? Mau ra khỏi người ta! Nhâm hét lên có chút hoảng loạn. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta là một thể. Khuôn mặt người cười ghê rợn nói. Ta không cần biết ngươi là thứ gì. Cút ra khỏi người ta! Nhâm tức giận đưa móng vuốt cào một đường. A! A! Có hai tiếng hét đồng loạt vang lên, một của khuôn mặt, một của Nhâm. Ngươi thấy chưa? Ta và ngươi đã thành một thể, ngươi đánh ta cũng giống như người đánh chính ngươi. Không. Trên người ta không thể có thứ dị chủng như ngươi. Cho dù lột đi lớp da ta cũng phải lôi ngươi ra. Nhâm vừa hét vừa cào cấu sau gáy. Một lúc sau, tay hắn be bét máu, cổ hắn máu chảy ròng ròng. Không còn nghe tiếng nói kia, Nhâm nhẹ nhõm, xem ra khuôn mặt kia đã bị cào nát. Ngươi việc gì phải tự làm đau mình? Cùng chung sống với ta không phải tốt hơn sao? Khi Nhâm tưởng chừng mọi chuyện đã xong thì giọng nói kia lại vang lên. Nhâm nhìn xuống mu bàn tay phải, dưới lớp da nổi lên những khối u nhộn nhạo từ từ hình thành lên một khuôn mặt người. Nhâm kinh hãi lấy tay trái cào vào mu bàn tay phải, khuôn mặt bị xé nát. Nhâm thở ra yên tâm. Vô ích thôi. Ta và ngươi đã hợp nhất thành một, ngươi không chết, ta bất diệt. Giọng nói kia lại vang lên, lần này khuôn mặt xuất hiện ở ngay trước ngực. Nhâm ngồi bệt xuống đất. Bất lực. Hắn lúc này đã tin hắn và khuôn mặt này đã cùng một thể. Muốn loại bỏ khuôn mặt này chỉ có hắn chết, nhưng hắn lại không muốn chết. Hắn khuôn mặt nhăn nhó, méo máu khóc. Lạc Bá thiếu chủ, ngài nói xem ta phải làm sao? Ta không muốn sống cùng thứ quái dị này, ta cũng không muốn chết. Lạc Bá gãi gãi cằm, cúi đầu nhìn khuôn mặt người trước ngực Nhâm. Nhìn qua nhìn lại, hắn nói. Ngươi là huyết linh. Hắc, hắc, tiểu tử ngươi cũng thông minh đấy. Khuôn mặt người thản nhiên thừa nhận. Nhưng bằng cách nào, ta rõ ràng đã luyện hóa huyết linh vào trong huyết mạch, làm sao nó vẫn còn ý thức, đã thế còn ký sinh trên người ta. Nhâm hải nhiên nói. Hắc, hắc, các ngươi quá ngu ngốc, chưa hiểu gì về huyết linh mà cũng dám hấp thụ. Khuôn mặt người cười mỉa mai, bọn ta sinh ra từ máu và oán niệm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thành linh. Cho dù bị đánh tan bao nhiêu lần, thành bao nhiêu mảnh, chỉ cần còn một giọt máu, bọn ta cũng có thể sống lại. Các ngươi tưởng rằng đã luyện hóa được bọn ta, mà không biết được chính bọn ta để cho các ngươi luyện hóa, để bọn ta có thể thuận lợi dung nhập vào trong máu huyết các ngươi. Nói vậy, đám yêu tộc còn lại cũng đã bị huyết linh nhập. Lạc Bá nhíu mày hỏi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng trong lòng hắn biết 9 phần 10 là như vậy. Nói bậy. Không có huyết linh nào ở đây cả. Một giọng nói hùng hồn vang lên, kèm theo đó là một cổ khí tức cực mạnh. Đôi chân của Lạc Bá run run chống đỡ, hắn quay đầu phát hiện kẻ nói là huyết thực, theo sau hắn là tất cả thành viên yêu tộc. Bọn chúng vốn dĩ chưa đi xa, phát hiện không có mặt Nhâm nên bọn chúng liền quay đầu tìm, vừa hay nghe trọn lời Lạc Bá nói. Không đợi Lạc Bá nói, Nhâm vội giải thích. Huyết linh thật sự đã xâm nhập vào người ta, các ngươi xem. Nói rồi hắn ưỡn ngực mình ra, nhưng không có thứ gì cả, trước ngực hắn hoàn toàn trống không. Ngươi làm gì vậy? Lại lên cơn điên sao? Mậu cười nhạo nói. Không, không, không, ta không điên, rõ ràng hồi nãy còn. Nhâm cố thanh minh, nhất định là nó đã chạy đi đâu đó. Nhâm vừa nói vừa sờ soạn khắp cơ thể, nhưng hắn không thể tìm thấy khuôn mặt người, miệng không ngừng lẩm bẩm, ngươi ở đâu? Ra đây cho ta. Ta thấy tên này điên rồi, không cần tin lời hắn. Mậu đưa ra ý kiến. Ta không điên, Lạc Bá có thể làm chứng cho ta. Nhâm vô cùng bối rối khi không tìm ra khuôn mặt người, hắn chỉ vào Lạc Bá, nói, Lạc Bá có phải ngươi cũng nhìn thấy khuôn mặt người giống ta, nó còn cùng ta và ngươi nói chuyện. Lạc Bá sắc mặt âm trầm chưa kịp lên tiếng thì bị huyết thực cắt ngang. Lạc Bá xưa nay là kẻ âm hiểm, nhiều lần hại chết các thành viên trong đoàn. Có phải hai ngươi lại hợp tác bày trò gì nữa không? Ta không có. Thế tổ tin ta đi, trên người ta thật sự có khuôn mặt người. Lạc Bá chưa kịp giải thích thì Nhâm đã vội thanh minh. Ta thấy các ngươi chính là cùng một ruột, hai ngươi làm loạn lòng quân, âm mưu đen tối. Không thể tha thứ. Ta phán hai ngươi tội chết. Huyết thực không nghe giải thích ngay lập tức kết cho bọn họ một cái tội danh, muốn giết ngay tại chỗ. Nhân tổ. Audio truyện.org Chương 475, Sự thật huyết linh. Huyết thực từng bước tiến lên, khí thế nở rộ ép tới Lạc Bá và Nhâm thân hình trùng xuống, Nhâm sắc mặt tái mét không ngừng mở miệng xin tha, Lạc Bá chỉ nhíu mày cảm giác như huyết thực cố ý giết bọn hắn, nên hắn lười giải thích vì không có ý nghĩa. Hai bọn hắn hoàn toàn bất lực, khoảng cách tu vi quá lớn, cả tư cách phản kháng cũng không có, chỉ có thể như cá nằm trên thớt. Hoang đã. Đúng lúc này, Vân Ma lên tiếng ngăn lại. Nhị ca muốn cầu tình cho bọn hắn sao? Huyết thực lạnh lùng nhìn Vân Ma hỏi. Không. Chỉ là lúc này chúng ta đang thiếu thốn, nên mỗi thành viên đều vô cùng quan trọng, không cần vì một tội nhỏ mà giết bọn hắn. Vân Ma giải thích. Tội này sao lại nói là nhỏ? Huyết thực quyết không buông tha, nói, bọn chúng muốn phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Để bọn chúng trong đoàn sớm muộn cũng có họa ập đến. Nhưng, Vân Ma định nói tiếp thì huyết thực ngay lập tức ngắt lời,

Ma văn tỏa ra ma quang sáng chói, cả bộ lông từ huyết sắc chuyển sang đen nhánh, không một sợi tạp mao, cảm giác như hắn là thuần huyết nhất ma sư. Hắn lúc này mới giống một ma sư tộc, thậm chí huyết mạch còn thuần khiết hơn cả lúc trước, nhưng hắn biết đây là ngọn nến bùng cháy trước khi bị dập tắt. Vân ma khoác lên mình một bộ ma giáp, khí thế như núi lửa phun trào. Hôm nay cho dù có chết, ta cũng phải kéo các ngươi cùng chết. Dứt lời, hắn lao tới tấn công huyết thực. Cùng lúc này Giảng Canh và Nhâm cũng nhập chiến, cản lại đám thuộc hạ huyết thực. Vân ma gầm lên, thi triển hắc ma phệ thiên. Đây là một trong những chủng tính thành danh của ma sư hoàng, chủng tính này thiên về quần chiến, hắn đã từng dùng chiêu này đại chiến trăm ngày trăm đêm với ba tên yêu hoàng, cuối cùng chém giết một tên, làm bị thương một tên, dọa chạy một tên, tất nhiên trên người hắn cũng chồng chất vết thương. Sau trận chiến đó, cái tên ma sư hoàng uy chấn yêu giới, chính thức được yêu tộc thừa nhận là một thành viên. Ma sư hoàng thực lực thông thiên, trí tuệ cao thâm nhưng đáng tiếc đám con cháu không ai có thể kế thừa, đây là điều bi ai khi tự mình lập tộc, hắn buộc phải chấp nhận tạp huyết có trong huyết mạch con cháu. Vậy nên sau hắn không tên nào có thể thi triển chủng tính này, vì muốn thi triển cần ít nhất 9 phần huyết mạch thuần khiết. Vân ma bằng vào việc thiêu đốt huyết mạch miễn cưỡng thi triển chủng tính này. Ma khí từ hắn ào ào tràn ra che lấp một vùng trời, ma khí nhanh chóng bao trọn lại Nhâm, Giảng Canh và đám huyết thực. Ba bọn hắn dùng bóng tối yểm trợ, chủ động ra tay trước. Trong bóng tối ma khí, bọn hắn là bá chủ. Mặt người trên trán huyết thực có hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị bao trọn trong ma khí, hắn đảo mắt nhìn quanh, tất cả đều là bóng tối, hắn không thể phát hiện ra đối thủ cũng như đồng đội. Huyết thực nhân diện mặc dù âm hiểm xảo trá nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, vừa mới bắt đầu đã rơi vào bẫy đối phương. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Dùng sở trường mạnh nhất của mình là mê hoặc. Ngươi cần gì phải chống cự? Ngươi nên biết ngươi càng vận dụng nhiều lực lượng, sẽ càng nhanh bị bọn ta đồng hóa. Ngươi! Bốp! Trong khi đang nói thì bất ngờ trong bóng tối một cự trảo vươn ra tát vào mặt huyết thực nhân diện, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, ăn trọn đòn của đối phương. Má hắn rách toạc, vết cào cắt sâu vào thịt lộ ra cả xương hàm. Khốn! Huyết thực nhân diện theo thói quen mở miệng mắng. Nhưng chữ kiếp chưa ra hết miệng thì phốc. Một tiếng, mạng sườn hắn bị thủng một lỗ tròn, trong lồng ngực trống rỗng không tim. Huyết thực nhân diện mắt trợn trừng, không tin được trận đấu vừa bắt đầu đã kết thúc. Cùng lúc đó Giảng Canh và Nhâm cũng lần lượt hạ sát đám nhân diện. Vân ma nắm trong tay trái tim đỏ hỏng, miệng thở dục, trên mặt không hề có nét vui mừng, trận chiến thật sự kết thúc như vậy sao? Ngay lúc này, trái tim dần dần hóa lỏng thành máu, chảy xuống khe tay của Vân ma. Đám máu giống như một con rắn trường tới chỗ huyết thực nhân diện, hòa vào cơ thể hắn, vết thủng bên mạng sườn có từng sợi máu mọc ra nối với nhau vá lại vết thủng từ từ thu nhỏ rồi lành lại như chưa bao giờ có. Vết chém trên má cũng đồng thời khép lại. Huyết thực nhân diện từ từ đứng lên, hắn không biết Vân Ma ở chỗ nào nhưng vẫn nhìn thẳng phía trước như đối mặt với Vân Ma, nhếch mép cười nói. Ngươi thấy rồi chứ? Đây chính là bất tử chi thân, ngươi sẽ không bao giờ có thể giết được bọn ta. Vân ma lại bất ngờ ra tay, lần này hắn chém đứt tứ chi của huyết thực nhân diện. Huyết thực nhân diện giả kêu lên một tiếng đau đớn, cười đùa nói. Ngươi còn chưa chấp nhận hiện thực ư? Ngươi cho dù có làm thế nào thì bọn ta cũng có thể hồi phục lại như cũ. Ngươi cần gì phải làm chuyện vô ích? Phốc! Lại một tiếng vang lên, đầu huyết thực nhân diện rơi xuống, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười. Ngươi có chém bọn ta ra vô số phần. Nhưng chỉ cần bọn ta còn một giọt máu thì có thể tái sinh vô hạn. Vậy thì ta sẽ chém ngươi đến giọt máu cũng không còn. Vân ma hừ lạnh nói. Dứt lời, liên tục có tiếng phốc, phốc vang lên. Chém đi. Chém đi. Ngươi càng vận lực, bọn ta càng nhanh chóng thôn phệ ngươi. Huyết thực nhân diện điên cuồng cười nói, hắn muốn kích thích cuồng tính trong người Vân ma. Vân ma càng nộ càng đẩy nhanh quá trình huyết linh xâm lấn. Vân ma biết điều này, nhưng hắn đã không còn lựa chọn, huyết linh đã ăn sâu vào trong huyết mạch của hắn, hắn dùng hết lực lượng áp chế thì cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà không thể loại bỏ. Vậy nên hắn đánh liều một ván, trước khi bị huyết linh hoàn toàn khống chế hắn phải giết hết đám này, tranh thủ thêm thời gian cho Lạc Bá chạy trốn. Trăm tức thời gian qua đi, vân ma tưởng chừng như cả trăm năm, ma quang trên người hắn ảm đạm, lông đen bắt đầu hóa trắng rụng xuống từng mảng, đôi mắt hắn trắng đục, khí huyết khô cạn. Theo ma quang biến mất, huyết quang nổi lên, khuôn mặt người trên trán hắn dần hiện rõ. Sau khi chém huyết thực nhân diện không biết thành bao nhiêu phần, Vân Ma dừng tay, miệng thở hồng hộc, đảo mắt quan sát. Có hiệu quả không? Đúng lúc này, có giọng nói vang lên. Ngươi xem ra sắp không chịu được nữa rồi. Theo sau giọng nói là các giọt huyết đang tụ lại với nhau, khôi phục hình thể trước đó. Vân Ma tuyệt vọng nhưng hắn không bỏ cuộc, hít sâu một hơi, hắn lao tới đám máu đang tạo thể. Phốc! Phốc! Phốc! Hắn điên cuồng chém vào đám máu, nhưng đám máu vừa bị chém ra ngay lập tức lại hồi phục, tốc độ cực nhanh. Hắn dần đuối sức, trong khi đám máu kia đã tạo được nửa thân trên của huyết thực nhân diện. Vân Ma giơ trảo muốn bổ đôi nửa thân hình này, thì bất ngờ bị cánh tay của huyết thực nhân diện đỡ lại. Ngươi đánh đủ chưa? Huyết thực nhân diện tức giận nói, hắn mặc dù có thể vô hạn tái sinh, nhưng mỗi lần tái sinh đều sẽ mất năng lượng, bị Vân Ma liên tục cắt chém, khiến hắn mất một lượng lớn năng lượng. Hắn tất nhiên không muốn như vậy. Vân Ma bị huyết thực nhân diện đón đỡ, vội rút tay lại, nhảy một cái lùi ra xa, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn hắn vẫn đang ở trong Hắc Ma Phệ Thiên, huyết thực nhân diện không thể nào nhìn thấy hắn để đón đỡ. Ngẫu nhiên sao? Hắn không chắc, nhưng thử là biết. Vân Ma chạy quanh huyết thực nhân diện, đổi hướng tấn công liên tục, nhưng những đòn tấn công sau đó của hắn đều bị huyết thực nhân diện đón đỡ dễ dàng. Ngươi ngạc nhiên lắm sao? Huyết thực nhân diện lúc này đã khôi phục hoàn toàn, hắn cười nói nhìn thẳng vào Vân Ma. Vân Ma quả thực ngạc nhiên, không hiểu vì sao, hắn nhẹ nhàng di chuyển thân hình, nhưng ánh mắt của huyết thực nhân diện vẫn trực diện nhìn hắn. Bây giờ hắn có thể xác định huyết thực nhân diện nhìn thấy hắn. Không cần ngạc nhiên. Huyết thực nhân diện cười nói, hắn cũng không có ý định che giấu, ta sở dĩ có thể nhìn thấy ngươi vì huyết linh bọn ta đã xâm chiếm phần lớn cơ thể ngươi. Dựa theo huyết linh, ta có thể dễ dàng bắt được chuyển động của ngươi. Trận chiến này ngươi đã thua, đầu hàng đi. Trở thành một thành viên trong bọn ta. Vân Ma sờ tay lên trán, khuôn mặt người đã hình thành hoàn chỉnh rõ nét, chỉ còn thiếu mở mắt, mở miệng. Vân Ma hét lên bi ai. Hắn biết thời gian của hắn đã hết. Hắn chỉ còn lại biện pháp cuối cùng, tự bạo. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 477, vây dết. Oanh. Oanh. Oanh. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, trời đất rung chuyển, sóng nhiệt càng quét. Lạc Bá quay đầu, hắn thấy một cột mây nấm khổng lồ mọc lên. Lạc Bá vội đưa tay đấm xuống mặt đất tạo thành một hố sâu, hắn nhanh chóng nhảy xuống rồi lấy quan tài che miệng hố. Khi hắn vừa lấy quan tài che lại thì sóng nhiệt đánh tới, trên đường đi của sóng nhiệt cỏ cây bị thiêu rụi, tất cả sự sống hóa thành tro, đất đá bị nung nóng chảy. Dù đã trốn dưới hố đất, Lạc Bá vẫn cảm giác một cổ nhiệt cháy da, hắn gồng lên yêu khí chống đỡ. Sóng nhiệt liên tục càng quét, mãi đến trăm tức thời gian sau mới dịu lại. Lạc Bá đẩy ra quan tài trở lại mặt đất, mặc dù không khí lúc này vẫn còn nóng bỏng nhưng với thực lực của hắn chút điều kiện khắc nghiệt không là gì. Hắn đưa mắt nhìn về tâm vụ nổ. Không cần thông minh cũng đoán ra nguyên nhân vụ nổ. Đám Vân Ma đồng loạt tự bạo. Ba bọn họ đều là yêu vương, Giảng Canh và Vân Ma thậm chí đã tới cảnh giới giả hoàng, chỉ còn cách yêu hoàng nửa bước. Ba bọn hắn tự bạo là cỡ nào phá hoại, có thể bức ba bọn hắn chọn cách tiêu cực nhất đủ chứng minh sự lợi hại huyết linh. Nhưng liệu huyết linh có thể sống sót sau vụ nổ? Lạc Bá phân vân, muốn hay không quay trở lại kiểm tra. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định không quay trở lại, lần này lòng hiếu kỳ đã thua tính cẩn thận. Vác lên quan tài, hắn cấp tốc phóng đi. Tại chỗ vụ nổ, một cái hố khổng lồ xuất hiện, đất đá nóng chảy tạo thành mặt hố đỏ rực dung nham, khí nóng bốc lên khiến không khí vặn vẹo gợn sóng, khói đen mù mịt. Nửa ngày sau, trời nổi mây đen, sấm chớp ầm ầm, mưa đổ như trút nước. Tiếng xèo, xèo không ngừng như nước đổ vào than đỏ, mặt đất nhanh chóng được làm nguội. Lại qua nửa ngày nữa, từ trên mặt dung nham muội đen có tiếng phốc, phốc vang lên, mặt đất nứt ra những vết nhỏ giống như hạt mầm phá đất mà lên, nhưng không có hạt mầm nào cả mà là những giọt máu. Giọt máu vừa ra khỏi mặt đất liền bành trướng, một hóa thành hai, hai thành bốn, sau đó đám máu từ từ tạo hình, chẳng mấy chốc trở lại hình dáng ban đầu. Có huyết thực nhân diện, Vân Ma nhân diện, Giảng Canh nhân diện và ba tên khác. Bọn chúng mặc dù khôi phục nhưng màu lông huyết sắc ảm đạm đi rất nhiều. Hiển nhiên là bọn hắn đã tiêu hao năng lượng không ít. Tên huyết thực nhân diện tức giận mắng. Thật khốn kiếp. không ngờ bọn chúng dám tự bạo, cũng may là chúng ta nhanh trí tách ra một giọt máu trốn xuống đất, nếu không chúng ta cũng sẽ hóa thành tro giống như đám huyết linh kia. Ba tên ngu xuẩn đấy không biết tốt xấu, thà chết chứ không chịu là một sinh mệnh sống siêu nhiên. Giảng canh nhân diện cũng mở miệng mắng. Cũng may là trong khoảnh khắc bọn chúng tự bạo, bọn ta giành được một phần quyền khống chế cơ thể, áp chế lại yêu khí, bởi vậy mới hạn chế được sức mạnh vụ nổ, tranh thủ cho chúng ta một cơ hội trốn thoát. Vân Ma nhân diện thuật lại sự việc. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Một tên nhân diện hỏi. Trong số đám nhân diện còn sống, Huyết Thực nhân diện thực lực mạnh nhất, nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh. Hắn nói. Trước tiên nên khôi phục lại năng lượng đã mất. Trận chiến vừa rồi chúng ta hao tổn quá lớn. Vậy còn bộ xương? Một tên khác hỏi. Không vội. Bộ xương đã nằm đó ngàn vạn năm không ai đụng đến, chờ thêm mấy ngày nữa cũng không vấn đề gì. Huyết Thực nhân diện trả lời. Bọn chúng là huyết linh sinh ra từ máu và oán niệm của nhân tộc, bọn chúng là một chủng tộc riêng biệt, hoàn toàn không liên quan gì đến nhân tộc. Nhưng không hiểu vì sao bọn chúng đối với bộ xương luôn có cảm giác thèm khát bản năng, giống như bộ xương sẽ hoàn thiện bọn chúng, biến bọn chúng thành một dạng sống hoàn hảo hơn trước. Đáng tiếc bọn chúng lại bị hạn chế trong đầm máu, không thể thoát ra chiếm lấy bộ xương. Nhưng cơ hội đã đến với bọn chúng khi đám yêu tộc xuất hiện. Vậy là bọn chúng bày mưu chiếm lấy thân xác đám yêu tộc, sau đó cướp đoạt bộ xương. Nhưng chỉ vì một thoáng quá tự tin mà mất cảnh giác bị đám vân ma tự bạo gây ra tổn thương nghiêm trọng. Trở lại đầm máu sao? Một tên hỏi. Suy nghĩ một thoáng, Huyết Thực nhân diện lắc đầu nói. Nhật Nguyệt tinh hoa ở đầm máu đã bị chúng ta hút hết, máu trong đầm cũng chỉ là thường huyết, chẳng còn mấy giá trị với chúng ta. Vậy chúng ta lấy huyết năng từ đâu? Xung quanh đây chỉ toàn con trùng rắn rết, huyết năng một điểm cũng không có. Một tên phàn nàn nói. Ngươi quên tên yêu tộc chạy trốn kia sao? Huyết Thực nhân diện nhếch mép cười, hỏi lại. Đúng vậy a. Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Tên này vỗ tay bừng tỉnh. Còn nữa, nghe nói cái xác trong quan tài là một siêu cấp cường giả. Xác được bảo quản rất tốt, da thịt hồng hào, máu huyết còn đỏ tươi. Một tên nhân diện khác lên tiếng, hắn trong lúc mê hoặc tên yêu tộc đã nghe tên này kể về cái xác trong quan tài và hành trình đến đây. Nhưng sợ hắn đã chạy đi xa. Một tên lo lắng nói. Hừ. Xa mấy cũng không thoát khỏi bàn tay của ta. Đi. Huyết Thực nhân diện ra lệnh một tiếng, phóng thân đi trước, năm tên nhân diện còn lại lập tức nối bước theo sau. Tại một con suối nhỏ, Lạc Bá đặt xuống quan tài trên lưng, hắn đã chạy mấy ngày liền, đã có đôi chút thấm mệt, hắn cần nghỉ ngơi. Bây giờ trong tay hắn không còn thứ gì ngoài chiếc quan tài và một ít yêu hạch dự trữ trong bụng, hắn cần tính toán hợp lý để sử dụng hiệu quả tối đa số yêu hạch còn lại. Lạc Bá thoáng kiểm tra nước suối, thấy không vấn đề, hắn mở miệng uống nước. Toàn thân thả lỏng, đôi chút thư giãn. Đúng vào lúc này, chợt có một cổ huyết sắc xuất hiện tại chân trời, Lạc Bá ngừng uống nước, nheo mắt nhìn. Bây giờ là giữa trưa, không thể nào có chuyện mây hồng hoàng hôn, chỉ có thể là... Nghĩ đến đây, hắn lập tức vác lên quan tài bỏ chạy. Nhưng cổ huyết sắc kia tốc độ cực nhanh, dù sao bọn nhân diện kia đều là yêu vương cấp lợi hại. Mặc dù đã bị tiêu hao lượng lớn huyết năng, nhưng thực lực vẫn vượt trội so với Lạc Bá. Chỉ thoáng qua trăm tức thời gian, cổ huyết sắc kia đã rút ngắn khoảng cách với Lạc Bá đáng kể, hắn quay đầu nhìn, có thể lờ mờ nhận ra trong cổ huyết sắc có 6 thân hình. Hắn tự nói, xem ra bọn vân ma tự bạo cũng không thể giết chết được đám huyết linh, ít nhất vẫn còn 6 tên còn sống. Đầu óc hắn luân chuyển các loại suy nghĩ, cân đo lực lượng hai bên, xem hắn có con đường sống nào không. Đối đầu trực tiếp. Khó. 6 tên này có thể sống sót sau vụ tự bạo của 3 tên yêu vương đã chứng minh thực lực bọn chúng cực mạnh, đối đầu trực tiếp, hắn sẽ chết càng sớm. Tìm chỗ trốn. Cũng khó không kém. Nơi đây đồng không mông quạnh, không gian thoáng đãng, muốn tìm một chỗ trốn qua mắt bọn kia là không thể. Hắn chỉ còn lựa chọn cuối cùng, tiếp tục chạy, chạy cho đến khi ra khỏi khu vực này, hy vọng như những lần trước, bọn chúng sẽ không đuổi theo hắn vào khu vực mới. Nhưng chỉ nửa canh giờ sau, hy vọng nhỏ nhoi này cũng bị phá hủy, vì phía trước vẫn chưa thấy biên giới, mà sau lưng đám nhân diện đã đuổi sát. Tiểu tử ngươi chạy làm gì? Trở thành một thành viên trong bọn ta không tốt hơn sao? Huyết Thực nhân diện dở lại chiêu mê hoặc. Ngươi thấy không? Tên Vân Ma,

Xếp hạng thực lực. Trước mắt Lạc Bá và Ma Sư Hoàng là một kỳ quan lộng lẫy ấn tượng. Từ trên trời cao hào quang rủ xuống như thác nước, phía dưới là bốn bộ hài cốt khổng lồ. Một bộ long cốt dáng đứng hiên ngang, đầu rồng vương cao, thân rồng uốn lượn, chân đạp đại địa. Tuy chỉ là một bộ xương nhưng uy áp tỏa ra khiến Lạc Bá cảm thấy nghẹt thở, không thể không gồng lên yêu khí chống đỡ. Trên mỗi khúc xương sáng lấp lánh lục văn đại đạo, dưới bộ xương cỏ cây xanh mượt, một thuộc tính nồng đậm. Lạc Bá tò mò muốn đưa tay chạm vào bộ xương. Nhưng tay hắn chưa chạm vào được bộ xương thì kỳ lạ móng vuốt hóa gỗ tự động nảy chồi ra lá, Lạc Bá sợ quá vội rút tay lại, quá trình mộc hóa ngừng lại nhưng móng vuốt bị hóa gỗ vẫn không khôi phục. Lạc Bá phất tay chém xuống móng vuốt, hắn lại vận chuyển yêu khí một móng vuốt mới nhanh chóng mọc ra. Lạc Bá cảm thấy sợ hãi trong lòng, hắn tin tưởng chỉ cần hắn đến gần bộ xương chưa cần chạm vào thì toàn thân đã bị hóa mộc, không thể kháng cự, mà đây chỉ là một bộ xương, đại đạo còn sót lại đã mạnh như vậy, thử tưởng tượng lúc còn sống con rồng này là cỡ nào vô địch. Hắn cảm giác xung quanh bộ xương tự thành lĩnh vực, là một thuộc tính lĩnh vực. Muốn đi vào trừ phi là tu vi cường đại hoặc tu luyện một thuộc tính đến mức lô hỏa thuần thanh. Cả hai thứ này hắn đều không có, nên hắn không dám cưỡng cầu tới gần. Nơi đây đối với tu luyện một thuộc tính chính là thánh địa, đáng tiếc hắn không tu luyện một thuộc tính nên đành thôi. Hắn đưa mắt nhìn sang một bộ xương khác. Là một bộ hổ cốt, hình dáng sống động như thật, thân hổ hùng dũng, đuôi hổ uốn lượn, đầu hổ dữ tợn, giống như một con hổ đang nhảy lên vồ mồi, hai chi trước táp tới. Trên bộ xương lấp lánh hoa văn kim thuộc tính. Xung quanh con hổ tỏa ra nhuệ khí sắc bén, mặt đất ngang dọc những vết chém, không một viên đá nào còn nguyên vẹn. Nhìn thấy bộ xương cho hắn cảm giác mát lạnh ngang cổ, hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần hắn bước tới gần bộ xương, đầu sẽ lập tức rời cổ. Bạch hổ thường được xem là chủ kim thích chiến tranh quả không sai chút nào. Bộ xương thứ ba là của một con thần điểu đầu hướng thương khung, hai cánh dang rộng như đang chuẩn bị bay lên cửu thiên. Hỏa văn lấp lánh, hỏa thuộc tính nồng đậm, không khí cũng bị vặn vẹo muốn bị luyện hóa. Lạc Bá mới chỉ tới gần, hắn đã cảm thấy nóng rát, lông hắn nổ lách tách như muốn bốc cháy, ngay cả lồng yêu khí bảo vệ cũng bị thiêu đốt sắp bắt lửa. Buộc hắn phải lùi lại bước chân. Bộ hài cốt cuối cùng là một con rùa đuôi rắn, bộ dạng của nó lại không được hùng dũng như ba bộ trước, giống như con rùa bị đánh bẹp trên mặt đất, trên mai rùa có một chưởng ấn năm ngón của nhân tộc khắc sâu. Từ chưởng ấn trải dài những vết nứt như mạng nhện. Bộ xương màu đen nhánh tạo cảm giác bền vững vô cùng, nhưng hắc hoa văn lại tỏ ra ảm đạm, thủy thuộc tính mỏng manh phai mờ nếu so sánh với thuộc tính trên ba bộ xương kia. Xem ra trước khi chết chủ của bộ hài cốt bị thương vô cùng nặng, không chỉ tổn thương thân thể mà đại đạo cũng bị phá hủy không ít. Tuy thế, Lạc Bá vẫn không đủ thực lực lại gần bộ xương. Lạc Bá thở dài tỏ ra tiếc nuối, nếu có thể tới gần bộ xương nghiên cứu một phen. Hắn có thể nhìn ra rất nhiều điều. Nhìn bốn bộ xương này, không cần thông minh cũng đoán ra là xương của tứ phương thần thú. Xem ra trong trận chiến năm xưa với Kiêu, bọn chúng cũng không có chiến thắng vang dội mà gần như đồng quy vu tận. Đặc biệt là Huyền Vũ chịu trọng thương nặng nhất. Lạc Bá lúc này có thể xác định tứ phương thần thú không bất tử bất diệt như trong truyền thuyết, tứ phương thần thú hiện nay chắc chắn là con cháu đời sau, bọn chúng cũng giống như các loài yêu khác trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Giao phối sinh con nối dõi. Vậy nên một số loài tự nhận là hậu duệ tứ phương thần thú như Thanh Loan thần điểu, Giao Long xem ra cũng có cơ sở. Lạc Bá nhẩm tính trong lòng, cân đo đong đếm, xem ra thực lực tứ phương thần thú không mạnh như tin đồn. Tứ phương thần thú vẫn không là gì so với những tồn tại bất tử bất diệt từ thời khởi nguyên như ma tổ, con rắn. Lạc Bá vẽ ra một kim tự tháp thực lực cho những thực thể mà hắn gặp qua. Đứng tại đỉnh là con rắn và ma tổ. Hai bọn hắn đã siêu việt mọi hiểu biết, mọi quy tắc thông thường của thế giới này. Bọn hắn đã đạt tới trạng thái bất tử bất diệt, gần như không có thứ gì của thế giới này có thể làm bọn hắn bị thương. Trong khi thế giới này còn chưa mấy ai biết đạo, thấy đạo, hiểu đạo thì bọn hắn nắm đạo trong tay, vận dụng thuần thục. Theo như Tôn Kỳ biết thì chỉ có hắn và Nguyễn Đình đúc thành đạo tâm, nhưng chính hắn đã giết đi đạo hữu của mình, nên thế giới này chỉ còn mình hắn có đạo tâm. Có đạo tâm mới có thể biết đạo. Biết đạo thì mới có thể thấy đạo thì mới có thể hiểu đạo. Có một số sinh vật sử dụng được đạo là do thiên tính gần với một loại đại đạo nào đó, nhưng bọn chúng chỉ vận dụng một cách bản năng mà không hiểu rõ bản chất. Xếp tiếp theo là thất ma tổ, bọn hắn cũng đạt tới trạng thái bất tử, thọ cùng ma giới, nhưng nhìn thái độ của bọn hắn với cổ đế và nhân tộc, cho thấy trong lòng bọn hắn vẫn còn nhiều điều lo sợ. Vị trí tiếp theo tất nhiên thuộc về cổ đế, là kẻ khai sinh ra một thời đại, tâm tính, trí tuệ, thực lực đều đạt tới nhất tuyệt. Cổ đế là hậu thiên sinh mệnh chạm gần tới tiên thiên sinh mệnh như Thất Ma Tổ nhất, nếu cho hắn thêm thời gian, hắn hoàn toàn có thể siêu việt Thất Ma Tổ. Đáng tiếc Thất Ma Tổ không cho hắn cơ hội đấy. Đến nay ma giới vẫn chưa thể sinh ra vị đế thứ hai, từ đó thấy được đế là cỡ nào địa vị. Yếu hơn một chút so với cổ đế là tứ phương thần thú, thực lực và địa vị bọn chúng tại yêu giới không cần nói nhiều, tuy là yếu hơn cổ đế, trong trận chiến thượng cổ với cổ đế cũng có vài tên thần thú ngã xuống, nhưng bọn chúng có một ưu thế mà cổ đế không có, đó là chủng tộc. Cổ đế chỉ có một cái, chết đi là hết, còn bọn chúng liên tục kế thừa, từ thượng cổ đến nay bọn chúng vẫn sừng sững tại yêu giới chi đỉnh, địa vị tối cao chưa từng suy giảm. Vị trí tiếp theo là 72 ma hoàng, trong 72 vị ma hoàng này, có vài vị thực lực đỉnh tiêm chỉ kém một chút so với thần thú. Xếp ngang hàng với 72 ma hoàng là những yêu hoàng, Hải Vương siêu cường như yêu tộc có Sứ Thanh Giang, Thông Ngôn Đại Thánh. Hải Vương tộc có vị Hải Vương nghiên cứu ra phương pháp niết bàn trùng sinh trở lại thành trứng, thông qua hấp thụ ma huyết và ma khí để trở thành ma tộc, đáng tiếc cho hắn bị Tôn Kỳ và Hỏa Hỏa vô tình giết chết, nếu không chắc chắn tên tuổi của hắn sẽ kinh thiên động địa. Ma tộc có Lê Đình, từng dẫn quân đánh phá yêu giới, hắn và Tôn Kỳ có nhiều mối lương duyên, hắc động mà Tôn Kỳ sở hữu liên quan gián tiếp với Lê Đình. Nhờ có hắc động mà Tôn Kỳ nhiều lần thoát chết, thực lực tăng nhanh như gió, có thể nói Lê Đình là ân nhân gián tiếp của hắn. Nên chính hắn đã tiễn Lê Đình về cõi chết. Đấy Kim Tự Tháp là yêu hoàng của yêu giới, Hải Vương của Đại Hải, hợp nhất cảnh của ma giới. Còn các cảnh giới thấp hơn Tôn Kỳ lười sắp xếp. Trong Kim Tự Tháp này sở dĩ không xuất hiện thần tộc vì Tôn Kỳ chưa biết nhiều về thần tộc, không dám mạo muội sắp xếp, nhưng hắn biết thần tộc có thể sừng sững vạn cổ, xưa nay chỉ có thần tộc tiến đánh ma giới, mà chưa có tộc nào có thể xâm phạm thần giới, điều đó chứng minh thực lực thần tộc mạnh hơn các tộc còn lại. Trong thần tộc chắc chắn có tồn tại siêu nhiên. Hắn ít nhất biết được có hai thần tộc đáng sợ, một là đôi mắt màu vàng chanh từng xuất hiện khi hắn giả danh nội gián của thần tộc lừa gạt thần thủy, hai thần sứ một mình ngăn lại đại quân yêu tộc xâm lấn, vạch ra một giới tuyết khiến yêu tộc vạn đời sau không dám xâm phạm. Lạc Bá ngước đầu nhìn lên trời, trên cao có bốn vòng luân hoàng, hắc hoàng, lục hoàng, bạch hoàng, chu hoàng. Có thể dễ dàng đoán ra, sau trận đánh long trời lỡ đất với Kiêu, đóng đinh Kiêu trên vách đá. Tứ phương thần thú dùng hết sức lực còn lại tạo thành bốn đại đạo luân hoàng phong ấn lại vết nứt do Kiêu phá ra. Bọn chúng cuối cùng tọa hóa ngay tại dưới bốn luân hoàng, cho dù đã hóa thành xương cốt vẫn một lòng canh giữ nơi này. Bốn luân hoàng chậm rãi xoay tròn, hoán đổi vị trí, từng đạo hoa văn trên luân hoàng tối nghĩa khó hiểu, tỏa sáng lấp lánh, rủ xuống từng đạo hào quang. Bốn đạo hào quang giao thoa với nhau tạo ra muôn sắc ánh sáng giống như thác cầu vồng. Phía sau bốn luân hoàng có thể nhìn thấy rõ một khe nứt rộng chừng một thân người, đằng sau một màu đen kịt, bên trong rỉ ra hắc khí nhưng ngay lập tức bị bốn luân hoàng xoắn nát phá hủy. Thứ hắc khí này cho Lạc Bá cảm giác không lành, nếu để hắc khí này tràn ra sẽ gây hại thiên hạ thương sinh.